Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 48 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một đêm trằn trọc, sáng hôm sau, khi Đường Nhật Khanh vẫn còn đang say giấc, thì bỗng dưng có tiếng đập cửa và tiếng thím Trương vang vào. Cô Đường ơi, cô mau dậy đi, mẹ cô tới thăm cô. Đường Nhật Khanh giật mình, ngồi bật dậy. Cô còn tưởng là mình ngủ mơ, cho đến khi thím Trương gọi lại lần nữa. Vừa nghe bảo mẹ đến, Đường Nhật Khanh liền tỉnh ngủ ngay lập tức. Cô vội vã xuống giường, rửa mặt qua loa rồi xuống lầu. Quả nhiên, vừa xuống tầng trệt, cô liền nhìn thấy mẹ Đường đang ngồi ở trên ghế salon trò chuyện với Bùi Danh Chính. Tim của Đường Nhật Khanh căng như cung, đã lên dây. Cô vội vàng bước tới nói, mẹ, sao mẹ lại tới đây? Thấy Đường Nhật Khanh, mẹ Đường liền tươi cười. Khanh, con vừa mới dậy sao? Đường Nhật Khanh nhíu mày, cô không trả lời câu hỏi của bà, chỉ nói, mẹ đang bị bệnh cơ mà, sao lại đột nhiên đến thăm con chứ? Mẹ đã đỡ chưa? Mẹ Đường cười nói, mẹ khỏe rồi. Giờ con lo nên mới ghé qua thăm con một chút. Bùi Danh Chính thấy hai người nói chuyện, biết ý đứng dậy. Anh còn dặn thím Trương đứng gần đó. Thím đi chuẩn bị bữa sáng đi, nhớ làm thêm một phần nữa nhé. Đường Nhật Khanh nhìn bóng lưng của anh, hít sâu một hơi, chứ không nói gì. Đột nhiên mẹ Đường nghiêm túc, thấp giọng nói. Khanh, lần này mẹ đến thật ra có chuyện muốn nói với con. Thấy mẹ mình đột nhiên nghiêm túc, Đường Nhật Khanh liền lo lắng, vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ Đường hơi ngập ngừng rồi mới nói, về phòng con rồi hãy nói. Đường Nhật Khanh chẳng nghĩ gì nhiều, cô gật đầu rồi cùng mẹ mình quay về phòng ngủ ở trên lầu 2. Đường Nhật Khanh nhớ lại những lời Phùng Chấn Bang đã nói lần trước khi cô đến thăm mẹ, nên trong lòng hơi lo lắng. Nếu hôm nay mẹ cô cũng đến để nói với cô những lời như vậy, thì cô nên làm gì bây giờ? Vẫn sẽ từ chối như lần trước sao? Đúng lúc này mẹ Đường đột nhiên mở miệng. Gần đây mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Hiện tại bà con cũng đã mất. Hai mẹ con chúng ta không nơi nương tựa. Cuộc sống quả thực rất khó khăn. Trước kia mẹ phản đối chuyện của con đến với Bùi Danh Chính. Nhưng về sau thấy cậu ấy đối xử với con thế nào mẹ đều thấy hết. Cho nên lần này mẹ đến đây là muốn nói với con rằng mẹ không phản đối chuyện của hai đứa con nữa. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ lần này mẹ Đường đến không phải để nói chuyện của Phùng Chấn Bang, mà là chuyện giữa cô và Bùi Danh Chính. Thấy Đường Nhật Khanh sừng sốt mãi mà vẫn không nói được lời nào, mẹ Đường liền mỉm cười. Sao con không nói gì hết vậy? Vui đến ngốc rồi sao? Đường Nhật Khanh sực tỉnh, cô lắc đầu nói. Con hơi ngạc nhiên một chút thôi. Mẹ Đường nghe thấy vậy thì thở dài nói, có trách thì trách, trước kia mẹ không hiểu Bùi Danh Chính, nhưng sống lâu mới hiểu được lòng người. Mẹ có thể nhìn ra cậu ta rất nghiêm túc với con. Hơn nữa, mẹ còn nghe nói cậu ta đã cầu hôn con rồi. Đường Nhật Khanh vô thức cau mày khi nghe thấy hai chữ cầu hôn. Cô vẫn còn nhớ rõ cảnh cầu hôn hôm ấy, ngay khi cô lưỡng lự liệu có nên chấp nhận lời cầu hôn của Bùi Danh Chính hay không, thì nhận được tin dữ của bà. Một lần nữa, Đường Nhật Khanh lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra với ba mình có liên quan đến Bùi Danh Chính. Điều đó làm cô bất chợt cảm thấy khó chịu trong lòng. Thấy sắc mặt của Đường Nhật Khanh có vẻ lạ lạ, mẹ Đường lúc này mới chậm chạp nhận ra. Bà cau mày hỏi cô, Khanh, con làm sao thế? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi để kìm nén tâm trạng nôn nao trong lòng. Cô quay sang và cố nở một nụ cười tươi với mẹ. Mẹ, con không sao hết, nhưng chuyện hôn nhân, con muốn tự mình làm chủ. Hiển nhiên là mẹ Đường rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Đường Nhật Khanh. Con và Bùi Danh Chính cãi nhau có phải không? Không có. Đường Nhật Khanh gần từng chữ một. Mẹ, con tự có cân nhắc về phần quan hệ giữa con và Bùi Danh Chính, con sẽ suy nghĩ lại. Chuyện mẹ tán thành hay phản đối chẳng ảnh hưởng gì đến con hết. Bùi Danh Chính đang đứng trước cửa phòng nên anh nghe thấy những lời này của cô. Anh vừa bất ngờ vừa đau lòng. Anh chỉ ghé qua định nhắc họ xuống ăn sáng, nhưng không ngờ lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện này. Lại càng không ngờ Đường Nhật Khanh sẽ nói ra những lời lạnh lùng vô tình như thế. Bỗng dưng như có thứ gì đó sụp đổ trong trái tim anh. Bùi Danh Chính nhíu mày, trong nháy mắt sắc mặt anh liền lạnh lùng như cục nước đá. Anh siết chặt nắm tay, xoay người bỏ đi. Còn hai người phụ nữ trong phòng thì hoàn toàn không biết gì hết. Mẹ Đường vẫn kiên trì tiếp tục hỏi. Khanh, con hãy nói thật cho mẹ biết đi. Giữa con và Bùi Danh Chính rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Đường Nhật Khanh hít sâu rồi nhấn nhà từng câu từng chữ. Chúng con chẳng sao cả. Hôn nhân là chuyện riêng của chúng con, nên chúng con sẽ tự mình xem xét. Mẹ à, xin mẹ đừng có hỏi nữa mà. Nói xong, Đường Nhật Khanh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Mẹ Đường thấy cô dứt khoát bỏ đi như vậy thì đành thở dài. Vừa xuống lầu, Đường Nhật Khanh đã thấy Bùi Danh Chính đang đứng cạnh cửa. Hình như anh định đi đâu đó. Đúng lúc này anh cũng quay lại nên hai người bắt gặp ánh mắt của nhau. Bầu không khí cũng bị đóng băng theo. Nhớ lại những lời vừa rồi anh vô tình nghe thấy, sắc mặt của Bùi Danh Chính trông khá nặng nề. Anh không nhìn cô lấy một lần mà chỉ dặn dò Thím Trương. Thím Trương, tối nay tôi có bữa tiệc xã giao nên sẽ không về. Nói xong anh khoác áo bước nhanh ra ngoài. Đường Nhật Khanh cau mày nhìn theo bóng lưng của anh. Xã giao gì mà lại ở ngoài suốt đêm không về nhà chứ? Lồng ngực của cô tức nghẹt, nhưng không biết nguyên nhân là vì thái độ hờn dỗi của anh hay là vì mọi chuyện vẫn chưa nói rõ ràng. Chỉ biết hiện tại cơn tức của Đường Nhật Khanh đã tăng lên gấp bội rồi. Thím Trường thấy Đường Nhật Khanh đứng đó một lúc lâu không có nói gì thì mới lặng lẽ tiến tới bên cạnh hỏi han. Cô Đường, trước khi đi, ông chủ đã đặc biệt dặn dò tôi, nhớ bảo cô ăn sáng nhiều một chút, trời lạnh phải giữ ấm cơ thể. Không quan tâm những lời Thím Trương nói là thật hay giả, Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy cơn tức giận trong lòng vẫn chưa thuyên giảm. Nghe thấy tiếng bước chân nơi đầu cầu thang, cô quay lại và thấy mẹ Đường đang chậm rãi đi xuống. Đường Nhật Khanh thở dài một hơi rồi nói, mẹ, mẹ ăn sáng cùng con nhé. Sắc mặt của mẹ Đường không tốt lắm, hình như bà cũng không muốn nhiều lời nên phẩy tay nói. Mẹ không ăn đâu. Nói xong bà cũng chẳng nhìn cô lấy một lần, ngoảnh mặt bỏ đi thẳng. Thái độ và bóng lưng của bà cho thấy bà đang tức giận. Đường Nhật Khanh chẳng hiểu gì cả. Không hiểu cô và Bùi Danh Chính giận nhau thì hà cớ gì mẹ cô lại không vui cơ chứ. Huống hồ lúc trước bà còn chẳng muốn bọn họ ở bên cạnh nhau cơ mà. Trong lòng vẫn còn thắc mắc. Nhưng khi thấy một bàn đầy đồ ăn phong phú, Đường Nhật Khanh rốt cuộc cũng mềm lòng, bởi cô cũng không muốn lãng phí tâm ý của Thím Trương khi dậy sớm nấu bữa sáng thịnh soạn như vậy. Cô nói với Thím Trương, Thím Trương, cùng ăn luôn nhé. Cùng lúc đó, mẹ Đường vừa mới bước ra khỏi biệt thự và leo lên chiếc Bentley trên bằng ghế sau rộng rãi có một người đàn ông đang ngồi. Phùng Chấn Bàng nói, anh vừa nhìn thấy Bùi Danh Chính đi ra ngoài. Chắc cậu ta đã nhận ra xe của anh rồi. Mặc kệ cậu ta. Mẹ Đường cau mày, đáy mắt lóe lên một sự khó chịu. Từ xưa đến nay, bà chưa từng có cảm tình với Bùi Danh Chính. Ngay cả khi anh giàu có, giỏi giang đi chăng nữa, thì bà cũng chưa từng xem anh là con rể. Phùng Chấn Bang tò mò. Chuyện đó sao rồi? Em vẫn chưa nói, bởi nó nói nó muốn suy nghĩ lại về mối quan hệ của nó và Bùi Danh Chính. Ban đầu em muốn nhân cơ hội này để nói chuyện của chúng ta, nhưng xem ra không được rồi. Nghe vậy, Phùng Chấn Bang cau mày nói, theo anh, hai chúng ta cứ trực tiếp đi đăng ký kết hôn. Đến lúc đó, nó có muốn can dự vào thì cũng chẳng được nữa. Chuyện đó để sau đi. Mẹ Đường thở dài đổi chủ đề. Bà chẳng phải người hiền lành gì, ngược lại, bà còn làm không ít chuyện vô tình, đáng sợ. Nhưng nói gì đi nữa thì Đường Nhật Khanh cũng là máu mủ ruột già của bà. Xe nổ máy, từ từ lăn bánh khỏi biệt thự. Thím Trường quan sát qua cửa sổ rồi quay lại nói với Đường Nhật Khanh. Cô Đường, tuy tôi không biết giữa cô và cậu chủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ấy đối với cô là thật lòng. Tôi thấy hết đó, làm việc cho cậu ấy lâu như vậy rồi, nhưng tôi chắc chẳng bao giờ thấy cậu ấy đối xử ân cần với ai như vậy cả. Trong lòng của Đường Nhật Khanh gần gợn, cô cụp mắt để giấu đi cảm xúc, tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì. tiếp tục cắm cúi ăn cháo, chứ không đáp lại thím chưa tiếng nào. Cô cũng biết Bùi Danh Chính đối với cô rất tốt, nhưng chung quy cô vẫn có nguyên tắc của mình. Nếu lòng tốt được hình thành dựa trên sự giả dối và che giấu, thì cô cũng không thể nào chấp nhận được. Huống hồ chuyện này còn dính líu đến người thân của cô. Cô giận dỗi như thế này cũng không phải là cách để buộc anh thừa nhận. Ăn sáng xong, Đường Nhật Khanh về phòng và cứ đi tới đi lui. Không cách nào bình tĩnh trở lại. Cuối cùng cô cầm điện thoại di động lên, thấy tin nhắn mà Giang Vãn Vãn gửi đến. Cô trả lời luôn. Chuyện cô bị tạm đình chỉ hiện đã dùm beng khắp công ty rồi, nên chỉ sợ mọi người trong công ty đều đã biết. Nhật Khanh, tôi vừa mới biết chuyện, định đi thăm cậu thì thấy cậu không còn ở đây nữa. Giờ cậu thế nào rồi? Tâm trạng đã đỡ hơn chưa? Đường Nhật Khanh mỉm cười khi nghe được lời hỏi thăm thẳng thắn và thật thà của cô ấy. Sự buồn phiền vốn dĩ vẫn luôn đè nặng trong lòng cô, cứ như thế mà tiêu tan. Nói chuyện với Giang Vãn Vãn chính là như vậy, không cần suy nghĩ nhiều, lại còn vui vẻ, thoải mái. Suy nghĩ một chút, Đường Nhật Khanh mới nhắn tin trả lời. Trưa nay tớ rảnh, hai chúng ta gặp nhau đi, rồi cùng đi ăn cơm, có được không? Ban đầu cô muốn lập tức đi tìm Trình Hồng, nhưng nghe nói hôm qua Triệu Phiên có đề cập đến chuyện hôm nay bọn họ có việc phải làm, nên cô đoán nếu hôm nay cô đi tìm anh ta nhất định sẽ công cốc, chẳng thà chờ một chút. Chuông báo hiệu của điện thoại đã kéo Đường Nhật Khanh trở lại với hiện thực. Cô thấy tin nhắn của Giang Vãn Vãn gửi tới nên nhoèn miệng cười rồi đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Đến công ty sớm nên Đường Nhật Khanh đi dạo một vòng quanh đó. Mãi đến khi còn nửa tiếng nữa là tan làm, cô mới quay lại chờ trước cổng công ty. Hiện tại cô đã bị đình chỉ, nên nếu bây giờ mà xuất hiện ở gần công ty sẽ khiến người khác bàn tán xôn xao, nên cô chỉ đứng chờ ở cổng chứ không có tiến vào. Thời tiết tháng 12, thời tiết se lạnh, Đường Nhật Khanh đứng bên ngoài mới một lát mà đã cong đến mức hai tai đỏ ửng. Cô đang phân vân xem có nên tìm một quán cà phê gần đó để ngồi đợi không, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Khanh! Đường Nhật Khanh ngước lên thì thấy ông Bùi đang bước lên cầu thang và đi về phía cô. Đi cùng còn có cả thư ký và vệ sĩ. Xem ra là vừa mới xuống xe. Đường Nhật Khanh kinh ngạc chào. Chào bác. Ông Bùi bật cười. Sao đứng ngoài này mà không vào? Cháu chờ bạn ạ. Có vẻ ông Bùi không để ý đến lời cô nói. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Hiếm khi bác đến công ty, vậy mà có thể gặp cháu ở đây thế này. Bác đến để tìm Danh Chính. Vậy đi, nếu cháu không muốn vào thì lên xe chở bác. Lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Nói xong, ông liền quay sang nói với một người. Tiểu Triệu, cậu đưa con bé lên xe đợi đi. Đứng ở ngoài này lạnh lắm. Đường Nhật Khanh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị người ta đưa đến bên cạnh chiếc xe rồi. Không biết phải làm gì nên cô đành nhắm mắt lên xe. Chuyện đã vậy thì cô có muốn giải thích cũng không kịp nữa. Xe cũng đã leo lên rồi thì làm sao cô có thể nói mình sắp đi ăn cơm với bạn được chứ? Bất đắc dĩ, Đường Nhật Khanh chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhanh chóng lấy điện thoại, nhắn tin cho Giang Vãn Vãn. Cô chưa kịp nhắn tin giải thích xong thì đã thấy ông Bùi bước ra. Bên cạnh còn có Bùi Danh Chính đi cùng. Một già một trẻ, giống nhau cả nét mặt lẫn thần thái, khiến người ta không thể nào rời mắt được. Đường Nhật Khanh vẫn hơi giận khi nhìn thấy người đàn ông sáng nay còn làm mình làm mày trước khi rời khỏi nhà kia. Ban đầu cô còn tưởng Bùi Danh Chính sẽ đi xe của anh, nhưng không ngờ anh cũng đi theo ông Bùi về phía chiếc xe này. Hình như Bùi Danh Chính cũng bất ngờ khi mở cửa xe và nhìn thấy người ngồi ở phía sau là Đường Nhật Khanh. Hai người bốn mắt nhìn nhau khiến cho bầu không khí ngượng ngùng. Ông Bùi ngồi vào ghế trước, nhìn Đường Nhật Khanh qua kính chiếu hậu rồi nói. Khanh này, bác đã nghe chuyện cháu bị tạm đình chỉ rồi. Sợ là cháu khó mà hiểu được cho suy nghĩ của Danh Chính trong chuyện này. Nhưng vừa rồi nó đã nói với bác, nó chưa bao giờ có suy nghĩ trách móc cháu. Nhưng vì là người làm chủ đại cục nên nó không thể không làm như vậy. Đường Nhật Khanh thật sự bất ngờ khi Bùi Danh Chính lại nhờ ông Bùi giải thích lần nữa với cô. Cô thoáng nhìn sắc mặt của người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Anh trông vẫn bình thường, giống như người mà ông Bùi nói đến không phải là anh vậy. Đường Nhật Khanh không nói gì, ông Bùi lại nói tiếp. Khanh, Về chuyện này cháu đừng giận nữa. Cháu cứ an tâm nghỉ ngơi ở nhà vài ngày. Tuần sau sẽ đi làm lại bình thường. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi rồi mới nghiêm túc nói. Bác, cháu không hề giận dỗi về chuyện này đâu. Lời này đúng là sự thật. Ngoài sự thất vọng và khó hiểu ban đầu, Đường Nhật Khanh không hề cảm thấy tức giận về việc bị tạm đình chỉ lần này. Cô tức giận về việc ba cô xảy ra bất trắc, tức giận vì rõ ràng anh đã lén sau lưng cô làm nhiều chuyện như vậy, nhưng vẫn cứ giấu cô. Nhưng không ngờ, để cô nguôi giận, Bùi Danh Chính lại đưa cả vị tôn đại Phật này đến. Cách thức không sai, nhưng suy cho cùng anh đã đoán nhầm hướng. Cháu không giận thì tốt. Bác thấy nếu quan hệ của các cháu tốt đẹp thì bác cũng không hao tâm tổn trí rồi. Cô bé Đường hiểu chuyện như thế, không cần bác nhiều lời. Ông Bùi liên tục gật gù, nhưng thấy hai người vẫn xa cách như cũ, lại nói thêm. Nếu Danh Chính dám bắt nạt cháu, thì cháu cứ nói thẳng cho bác. Bác đảm bảo sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Đường Nhật Khanh nhếch môi mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn không nói gì. Trước khi đoàn người đi đến phòng ăn đã chuẩn bị xong rồi, ông Bùi cố ý xuống xe trước, trợ lý dẫn đường đi vào mà tất nhiên hai người Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh tụt lại phía sau. Cơ thể của Đường Nhật Khanh căng cứng, vẫn không có dấu hiệu muốn làm lành với Bùi Danh Chính. Bỗng dưng có ai đó tóm cánh tay của cô kéo lại. Đường Nhật Khanh bị kéo vào một vòng ngực rộng lớn, cô hít sâu một hơi, vừa ngước mắt đã đối diện với đôi mắt đen nhánh của Bùi Danh Chính. Đã nói không tức giận nữa, sao vẫn xị mặt ra? Vẫn gương mặt với những đường nét thanh thoát như được điêu khắc, đôi mắt bình thường sắc bén, nghiêm túc đang nhìn cô mang thêm mấy phần dịu dàng và bất đắc dĩ. Nhưng chính người này, từ đầu tới cuối, không thoát khỏi liên quan đến việc đã xảy ra với ba cô. Trái tim vốn đã mềm xuống của Đường Nhật Khanh lại trở nên cứng rắn. Cô chậm rãi kéo tay Bùi Danh Chính ra, ánh mắt, giọng nói lạnh lùng. Từ trước đến nay, giữa hai chúng ta không chỉ có vấn đề này. Câu nói này đủ làm tổn thương người nghe. Dứt lời, Đường Nhật Khanh sải bước, nhanh chóng đuổi theo ông Bùi phía trước. Bóng lưng lạnh lùng vô tình không hề dao động. Sắc mặt của Bùi Danh Chính bỗng trầm xuống, trong lòng dấy lên dự cảm không lành. Anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Triệu Đình Phong. Chuyện liên quan tới việc của Đường Chính Đông gần đây, có gì bất thường không? Triệu Đình Phong ngáp một cái. Bất thường sao? Không có. Sao thế? Anh đã đặc biệt dặn dò tôi bảo xóa sạch dấu vết rồi, và tôi đã làm theo. Nghe thấy câu trả lời chắc chắn của Triệu Đình Phong, Bùi Danh Chính mới cảm thấy hơi an tâm. Không sao, tôi chỉ cảm giác... Hình như Đường Nhật Khanh đã biết rồi. Làm sao có thể chứ? Triệu Đình Phong liên tục cam đoan. Anh yên tâm đi, cái gì nên làm thì tôi đã đều làm rồi. Bùi Danh Chính cúp điện thoại, nhíu mày. Anh cất điện thoại vào rồi bước nhanh về phía phòng VIP. Vừa vào phòng VIP, Bùi Danh Chính đã nhìn thấy cảnh Đường Nhật Khanh và ông Bùi đang nói đùa với nhau. Thấy anh đi vào, bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Ông Bùi khẽ ho khan vài tiếng nói. Danh Chính, chúng ta vẫn đang đợi con đó, con gọi món đi. Bầu không khí mơ hồ không hòa hợp lắm. Trong bữa cơm, Bùi Danh Chính gắp cho Đường Nhật Khanh đầy áp thức ăn. Người bình thường không hay quan sát người lắm, mà lại chú ý cẩn thận từng động tác, vẻ mặt của Đường Nhật Khanh. Ông Bùi cũng nhận ra điều này. Dù ông không nói gì, chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm nắm chắc. Đường Nhật Khanh không cự tuyệt sự chủ động gắp thức ăn và quan tâm thỏa đáng của Bùi Danh Chính, nhưng cũng không tỏ vẻ nhiệt tình lắm. Tóm lại, cô vì nề mặt của ông Bùi, nhưng vẫn xây bức tường ngăn cách với Bùi Danh Chính. Khi bữa ăn sắp kết thúc, Đường Nhật Khanh mỉm cười với ông Bùi, khẽ nói, bác trai, thời gian không còn sớm nữa, cháu còn hẹn gặp bạn, cũng sắp đến giờ rồi, có lẽ cháu phải đi trước đây ạ. Hay là để Danh Chính đưa cháu đi? Đường Nhật Khanh lễ phép khéo léo từ chối, không cần đâu ạ, cô ấy ở gần đây thôi, đi mất có mấy phút thôi ạ. Ông Bùi nghe vậy cũng không giữ lại nữa, khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, cháu đi đi. Bình thường có chuyện gì thì nhớ liên hệ bác. Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu, đồng ý tất cả, sau đó cầm túi và rời khỏi phòng VIP. Đợi cô đi rồi, sắc mặt của ông Bùi lạnh đi, ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính, lạnh giọng hỏi. Không đuổi theo sao? Uống một ngụm rượu vang, Bùi Danh Chính đã đặt ly rượu xuống. Trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu mơ hồ, nhưng mấy giây sau... Không ngăn được xúc động trong lòng, anh bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh ra khỏi cửa phòng VIP. Anh đi đến cửa thang máy, đúng lúc cửa thang máy đang từ từ đóng lại. Anh không quan tâm, vươn tay ra chặn cửa thang máy. Đường Nhật Khanh đang mải trầm tư suy nghĩ, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một cánh tay đàn ông đang đưa qua khe hở thang máy. Cửa thang máy cũng từ từ mở ra, lộ ra hình dáng của Bùi Danh Chính. Anh hơi cúi đầu, lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng chính động tác này, ánh mắt này khiến cả người anh đều tàn ra hơi thở mạnh mẽ của đàn ông. Anh ngước mắt, thẳng thừng quét qua những người khác trong thang máy. Những người đó thấy thế, hơi sững sờ. Có lẽ bị vẻ mặt của anh hù dọa nên đều không hẹn mà cùng rời khỏi thang máy. Bỗng chốc, trong thang máy chỉ còn lại hai người bọn họ. Đường Nhật Khanh hơi xa sầm xuống hỏi thẳng, anh muốn làm gì? Dù ngoài mặt cô có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang hoảng loạn. Bùi Danh Chính chống một tay lên vách tường, cúi đầu nhìn cô, trầm giọng nói, vấn đề giữa chúng ta đều có thể giải quyết. Đường Nhật Khanh, cho dù em giận anh vì điều gì thì anh cũng đã xác định với em rồi. Lời lẽ bá đạo không thể phản bác, ánh mắt anh cũng mang theo quyết tâm, không hề lùi bước. Không đợi cô hoàn hồn trước lời tỏ tình đột ngột của mình, Bùi Danh Chính đã cúi đầu, nâng cằm cô lên, chuẩn xác phủ lên môi cô. Răng của anh thô bạo, gặm cắn, tùy ý môi cô, đoạt lấy sự ngọt ngào thuộc về cô. Nhưng anh không trầm mê mà buông tay. Trước khi cửa thang máy khép lại, anh đã cất bước đi ra ngoài. Đường Nhật Khanh ngơ ngác, đến khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt, cô vẫn chưa hoàn hồn, chỉ cảm thấy bờ môi bỏng rát, khắc sâu một cách chân thực. Cứ ở bên ngoài hứng gió lạnh một lúc lâu, Đường Nhật Khanh mới từ từ tỉnh táo lại một chút. Cô biết, chưa từng có người đàn ông nào khiến lòng cô dao động điên cuồng như Bùi Danh Chính, nhưng điều đó cũng không thể che giấu những sự thật kia. Tâm trạng này cứ tiếp diễn đến khi gặp Giang Vãn Vãn. Nhật Khanh, cậu đến rồi. Tớ có một tin tốt cho cậu đây. Giang Vãn Vãn mặt mày vui vẻ. Vì cậu, tớ đặc biệt xin nghỉ nửa ngày. Đường Nhật Khanh hơi kinh ngạc. Thật sao? Giang Vãn Vãn mặt mày hớn hở. Đương nhiên rồi, có phải tớ rất trượng nghĩa hay không? Quả nhiên, niềm vui dễ lây lan. Ở cùng với Giang Vãn Vãn một lúc, tâm trạng của Đường Nhật Khanh bất giác tốt lên rất nhiều. Hai cô gái ở bên nhau, thời gian cũng luôn trôi qua rất nhanh. Đi dạo phố, uống ly cà phê, cũng đã sắp đến buổi trưa rồi. Giang Vãn Vãn nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói. Nhật Khanh, tớ nói cậu nghe, cuộc đời mà, vui vẻ là quan trọng nhất. Cậu nghĩ xem, ngôi sao nữ mới qua đời vì tai nạn xe mấy ngày trước, mới 25 tuổi, vừa xinh đẹp lại có tiền đồ. Ai muốn điều đó xảy ra chứ? Đường Nhật Khanh nhếch môi mỉm cười hở hững, trầm mặc không nói gì. Đúng là thế sự vô thường, từ sau khi ba cô xảy ra chuyện, cô phát hiện ra cuộc sống bây giờ quý giá cỡ nào. Thấy Đường Nhật Khanh không trả lời, Giang Vãn Vãn lại nói, lát nữa chúng ta cùng đi spa nhé, spa xong thì đi ăn lẩu, cuộc sống mới vui vẻ làm sao. Đường Nhật Khanh mỉm cười, được, cứ theo ý cậu. Trước khi mọi chuyện chưa được làm sáng tỏ, cô muốn gấp cũng không gấp được. Tới trung tâm chăm sóc sắc đẹp, vừa đắp mặt nạ xong thì điện thoại của Đường Nhật Khanh bắt đầu đổ chuông không ngừng. Đường Nhật Khanh cầm lên xem, khi nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, thần kinh không khỏi căng thẳng. Là Lục Nghiêu, không cần nói cũng biết, anh chủ động gọi điện thoại tới là có chuyện gì. Cô ngồi thẳng dậy, xuống giường, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không đoái hoài đến mặt nạ ở trên mặt, mà đi đến ban công nghe điện thoại. Alo, anh sao? Anh đã điều tra được một số chuyện liên quan tới thời điểm nhà họ Đường phá sản. Anh hơi do dự, hay là chúng ta gặp mặt rồi nói nhé. Lục Nghiêu có thể khẳng định chuyện này rất quan trọng với Đường Nhật Khanh, nói qua điện thoại không bằng nói trực tiếp tốt hơn. Được, anh nói địa điểm cho em sẽ tới gặp anh. Sau khi cúp điện thoại, Đường Nhật Khanh gỡ mặt nạ trên mặt xuống, cô đi đến chỗ Giang Vãn Vãn bên cạnh nói xin lỗi, không kịp giải thích mà cầm đồ của mình rời đi. Cô cũng không nghĩ đến nhanh như vậy mà Lục Nghiêu đã điều tra ra được gì đó. Nhưng nghe giọng điệu trong điện thoại của anh, cô cảm thấy bất an. Khi cô đi đến quán cà phê đã hẹn với Lục Nghiêu thì sắc trời đã tối. Đường Nhật Khanh ngồi xuống đối diện với anh, sắc mặt nhợt nhạt. Cô hít sâu một hơi, lên tiếng chào. Đàn anh. Lục Nghiêu thần sắc nghiêm túc, khẽ nói. Em phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu, hai bàn tay bất giác nắm lại với nhau. Lục Nghiêu khẽ nói. Ban đầu Đường thì xảy ra chuyện là vì có người tố cáo bác Đường. Sau đó bác Đường bị bắt, gây xôn xao dư luận ở Hải Thành. Lúc ấy vì không để nhà họ Đường phá sản Em còn đi gặp bạn trai cũ của em là Bùi Duy có đúng không? Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu. Chuyện đúng là như vậy. Cô đi xin Bùi Duy giúp đỡ, nhưng Bùi Duy không muốn giúp cô. Sau đó cô đã gặp được Bùi Danh Chính. Lục Nghiêu hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Mà tin tức em đi xin Bùi Duy giúp đỡ cũng đã bị dò dỉ ra ngoài. Anh điều tra được, thật ra là người của Bùi Danh Chính cố ý tiết lộ tin tức này cho truyền thông. Hai bàn tay đang nắm vào nhau của Đường Nhật Khanh càng siết chặt. Trước kia, khi tin tức cô đến xin Bùi Duy giúp đỡ bị dò dỉ, Đường Thị đã bị giáng một đòn nặng nề. Sau khi đọc được tin tức, ngay cả ngân hàng cũng không chịu cho Đường Thị vay tiền nữa. Cô không xin được giúp đỡ, nên cuối cùng mới tìm đến Bùi Danh Chính, rồi mới có chuyện sau đó. Nếu chuyện thật sự là như vậy, có nghĩa là ngay từ khi bắt đầu, Bùi Danh Chính đã gài bẫy cô, nhìn cô từng bước nhảy vào. Rốt cuộc, phải là người có tâm tư sâu chừng nào mới có thể như một thợ săn đắc ý, tận mắt nhìn con mồi tự động nhảy vào cạm bẫy mà mình đã sắp đặt tỉ mỉ như thế. Cơ thể của cô bất giác run lên. Sau khi nhìn rõ nguyên nhân, kết quả Đường Nhật Khanh gần như thốt không nên lời. Lục Nghiêu vươn tay, lòng bàn tay ấm áp khô ráo phủ lên mu bàn tay cô. Khanh, em không sao chứ? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, khẽ gật đầu. Còn gì nữa không? Vẫn còn. Trước khi bác Đường xảy ra chuyện, Đường Thị và Bùi Thị từng có tranh chấp lợi ích, nhưng đã nhanh chóng được giải quyết, nên rất ít người biết. Hình như vì dự án của bác Đường làm đã đụng tới lợi ích của Bùi Thị, bác trai đã tự đi gặp Bùi Danh Chính, cuối cùng đã bàn bạc xong xuôi. Về nội dung cụ thể, anh cũng không rõ lắm. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, cầm cốc nước ấm trên mặt bàn lên uống mấy ngụm, lúc này tâm tình mới bình tĩnh lại. Cô cũng không rõ việc tranh chấp lợi ích giữa Đường Thị và Bùi Thị, nhưng nếu nói đến việc đụng chạm lợi ích giữa các doanh nghiệp, cô cũng hiểu được ít nhiều. Giữa Đường Thị và Bùi Thị có sản nghiệp đan xen, dưới điều kiện thị trường vốn có, khó tránh khỏi sẽ có đụng chạm kinh tế. Anh... Ý anh là vì Bùi Thị và Đường Thị có đụng chạm tới lợi ích, nên khi nhà họ Đường xảy ra chuyện thì Bùi Thị cũng nhúng tay vào sao? Lục Nghiêu khẽ gật đầu. Dù ban đầu nguyên nhân Đường Thị xảy ra chuyện là vì thư tố cáo nặc danh đó, nhưng không loại trừ khả năng do người cùng ngành thừa cơ làm loạn. Đường Nhật Khanh lại biết rõ rành rành người cùng ngành trong miệng Lục Nghiêu. Phần hy vọng và tưởng niệm cuối cùng vốn còn sót lại nơi đáy lòng bị đánh cho tan tác. Đường Nhật Khanh cố nén nước mắt, nắm chặt nắm đấm, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Một lát sau, Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu. Em biết rồi. Chuyện tới bây giờ đã có căn cứ đầy đủ, chứng minh tất cả. Người đáng nghi nhất chính là Bùi Danh Chính. Từ lúc bắt đầu, anh đã là người sẽ vì lợi ích mà bản thân bất chấp thủ đoạn. Vậy mà cô vẫn còn nghĩ anh khác biệt. Bởi vì Đường Thị ngăn cản con đường phát triển của Bùi Thị, nên sau khi Đường Thị xảy ra chuyện, Bùi Thị cũng đã âm thầm nhúng tay. Vì ba không đồng ý họ ở bên nhau, nên tất nhiên Bùi Danh Chính muốn diệt trừ ông. Đường Nhật Khanh cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt rơi lã chã. Cô không ngờ hai người đàn ông cô yêu nhất, một người thành hung thủ, một người lại thành người bị hại. Cô làm sao có thể tiếp nhận được điều này chứ? Thấy Đường Nhật Khanh buồn bã, Lục Nghiêu đau lòng không thôi. Anh gọi mấy món đơn giản, khuyên cô ăn một chút. Thấy bây giờ cô không có tâm trạng, đành bất đắc dĩ mở miệng thăm dò. Khanh, anh biết trong lòng em đau khổ. Tối nay cho dù em muốn làm gì, anh cũng ở bên em. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh trầm mặc một lát, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Nghiêu, trịnh trọng nói. Anh có thể uống cùng với em mấy ly không? Lúc này thứ duy nhất có thể làm dịu đi tâm trạng của cô cũng chỉ có rượu. Dường như cảm thấy không ổn, Lục Nghiêu muốn khuyên Đường Nhật Khanh vài câu, nên cũng không đồng ý ngay. Anh ngước lên thấy sự bi thương trong ánh mắt cô, như có lớp sương mù khiến người ta gần như không thể nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của cô. Lục Nghiêu hít sâu một hơi, khẽ gật đầu đồng ý. Được, anh uống với em. Lục Nghiêu tìm được một quán bar yên tĩnh, không hỗn tạp. Anh dẫn Đường Nhật Khanh đến góc yên tĩnh của quầy bar, ra hiệu cho nhân viên pha chế, pha cho Đường Nhật Khanh một ly cốc tay nồng độ nhẹ. Cầm ly cốc tay, Đường Nhật Khanh nhìn các lớp dần dần thay đổi, rượu màu sắc rực rỡ, nhưng trong lòng lại không kìm được mà cảm thấy đắng chát.

nước mắt không ngăn được mà tràn ra ngoài. Anh có biết em thích anh bao nhiêu không? Có biết em thất vọng vì anh như thế nào không? Em cứ tưởng chúng ta sẽ tự nhiên phát triển, nào ngờ vừa mới bắt đầu, anh lại gài bẫy em. Một khi tâm trạng đã bộc phát thì không dừng lại được, giọng nói của Đường Nhật Khanh càng lúc càng lớn, tâm trạng cũng trở nên kích động. Nhất thời Lục Nghiêu không biết phải làm sao, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng anh đành nghẹn giọng nói, Khanh, Bùi Danh Chính, anh trả lời em đi, tại sao lại đối xử với em như vậy chứ, với nhà họ Đường như vậy chứ? Những lời chất vấn tuôn trào, cô vừa khóc vừa hỏi. Lục Nghiêu cũng thấy bất đắc dĩ, đành phải đưa tay ra vỗ nhẹ sau lưng cô, động viên cô. Cuối cùng cô cũng mệt, tất cả sức lực đã hao tổn gần hết. Sau khi gào khóc, nước mắt cũng ngừng rơi. Cô hơi tựa người trên gối, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô gái dần dần bình tĩnh lại, Lục Nghiêu cũng thở vào nhẹ nhõm. Anh lấy áo khoác mà cô vừa mới cởi ra treo ở một bên, rém chăn lại cho cô, rồi tắt đèn. Sau khi làm xong tất cả, anh ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, nhìn cô gái trên giường, tâm trạng phức tạp không tả xiết. Lúc này đây anh vừa muốn đi nhưng lại không yên lòng. Cuối cùng anh cầm điện thoại di động lên, gửi một tin nhắn cho trợ lý, còn mình thì tựa lưng trên ghế sofa. Trong đầu bỗng lướt qua những hình ảnh thời đại học cùng với Đường Nhật Khanh. Anh thích cô, chưa bao giờ thay đổi. Mấy năm qua anh chưa từng gặp một cô gái nào có thể khiến cho mình động lòng như thế. Nhưng đến khi nhìn thấy Đường Nhật Khanh, cảm xúc kích động sôi sục nguyên thủy nhất vẫn tồn tại như xưa. Quả nhiên, anh không bỏ được, cho dù hiện tại trong lòng cô có một người khác, anh chỉ cần được yên lặng đứng cạnh cô là đã tốt lắm rồi. Mấy tiếng sau, đã quá nửa đêm, Thím Trường tỉnh giấc, đi ngang qua phòng khách, thấy tủ giày vẫn thế, bà vội vàng lên lầu 2, quả nhiên không thấy Đường Nhật Khanh ở trong phòng ngủ. Cô không về. Trong lúc hoảng loạn, Thím Trường không biết phải làm sao, bà do dự mãi rồi dè dặt gọi điện thoại cho Bùi Danh Chính. Không ngờ Bùi Danh Chính lại nghe máy rất nhanh. Có chuyện gì thế? Tiên sinh, cô Đường đi cùng với cậu không? Vừa nãy tôi phát hiện, nửa đêm rồi mà cô ấy chưa về. Nghe vậy, Bùi Danh Chính nhíu mày, anh lạnh giọng nói. Cô ấy chưa về sao? Rõ ràng buổi trưa họ gặp nhau cùng với ăn cơm. Cho dù buổi chiều cô ấy không quay lại, thì đến buổi tối cũng nên về rồi chứ. Phải, cũng không gọi điện thoại về nhà. Siết chặt điện thoại trong tay, Bùi Danh Chính trầm giọng nói. Được, tôi biết rồi, thím đi ngủ đi, tôi sẽ xử lý. Anh cúp điện thoại, Triệu Đình Phong ở bên cạnh nhíu mày, thuận miệng hỏi. Có chuyện gì gấp sao? Thím trong nhà gọi điện thoại sang, Đường Nhật Khanh vẫn chưa về. Bùi Danh Chính đứng dậy cất bước đi. Tôi phải đi tìm cô ấy đã. Này, lão Bùi, không phải chứ? Triệu Đình Phong đi lên kéo Bùi Danh Chính lại. Giờ đã hơn nửa đêm rồi, anh đi đâu tìm người đây? Anh nghĩ kỹ đi, cô ấy không về nhà anh thì chắc là về nhà mình thôi. Bà cô ấy vừa mới mất không bao lâu, công việc lại xảy ra vấn đề. Bên này còn chiến tranh lạnh với anh. Anh nói cô ấy không về nhà mình thì đi đâu chứ? Cái này còn không rõ sao? Nghe Triệu Đình Phong nói vậy, bước chân của Bùi Danh Chính hơi chần chừ, mày nhíu chặt không nói gì. Triệu Đình Phong lại tiếp tục khuyên nhủ. Tôi nói này, bây giờ nửa đêm anh cũng không thể đi đập cửa nhà người ta được. Vậy đi, anh ở đây với tôi nửa tiếng nữa, đến sáng hãng đi tìm người. Nhân tiện mang bữa sáng gì đó, tỏ vẻ săn sóc. Nghe vậy, rốt cuộc Bùi Danh Chính cũng quay về, ngồi xuống ghế salon lần nữa. Anh ngước mắt nhìn qua cửa sổ kính trong suốt, nhìn đám người uốn éo dưới sàn nhảy trong quán bar lầu 1. Bất kể ngày đêm, đôi mày càng nhíu chặt, trong lòng càng thêm phiền chán. Bùi Danh Chính trầm giọng nói, anh cứ ngồi đây đi, tôi đi. Nếu không phải vì tức giận khi nghe thấy những lời Đường Nhật Khanh nói với mẹ Đường, thì đang yên đang lành, anh không về nhà mà chạy tới chỗ Triệu Đình Phong làm gì chứ? Cái nơi gà chó múa may này không gợi được chút hứng thú nào từ anh cả, còn không bằng tìm bừa một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi. Lão Bùi, anh đi đâu thế? Triệu Đình Phong vội vàng bước đuổi theo. Bùi Danh Chính trầm giọng, tìm một khách sạn yên tĩnh, nghỉ ngơi mấy tiếng, rồi đi tìm Đường Nhật Khanh. Triệu Đình Phong tiện tay lấy một tấm thẻ trên bàn. Vừa lúc bên tôi có thẻ VIP của khách sạn này, có thể vào ở luôn, phòng sạch sẽ, khách sạn này do bạn tôi mới mở. Triệu Đình Phong cách khác không nói, nhưng lại quen biết với nhiều loại người hơn so với Bùi Danh Chính chuyên chỉ giao lưu trong giới thương nhân. Mà những chuyện ngày thường như vậy thì cái gì cũng tiện. Thấy Bùi Danh Chính không nhận, Triệu Đình Phong tiến lên kín đáo đưa tấm thẻ cho anh. Đi đi, tôi không tiễn, chỗ tôi đang đắt khách quá, không đi được. Bùi Danh Chính không lên tiếng, anh bước ra, đi xuyên qua đại sảnh lầu 1 của quán bar huyền náo, ngửi mùi thuốc lá, mùi rượu và hơi người, bất giác nhíu mày. Đúng là cần phải sửa sang lại bản thân một chút, vậy thì mai đi gặp Đường Nhật Khanh mới không đến mức quá tàn tạ. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên len theo khe hở rèm cửa sổ vào phòng, Đường Nhật Khanh chờ mình, từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Đường Nhật Khanh từ từ hồi phục tinh thần, bầu không khí xa lạ khiến cô theo bản năng ngồi dậy. Cô đang ở đâu đây? Tầm mắt đảo nhanh xung quanh, cuối cùng rơi xuống người Lục Nghiêu đang ngồi trên ghế salon đối diện với giường. Cô hoảng hốt, lập tức tỉnh táo lại. Nhìn thấy Lục Nghiêu, những ký ức hôm qua mới từ từ ùa về trong đầu. Lục Nghiêu nghe được tiếng động, anh đang chợp mắt, mở bừng mắt ra, nhẹ nhàng nói. Em tỉnh rồi sao? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, thấy quần áo trên người mình vẫn chỉnh tề, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Anh... hôm qua... Lục Nghiêu khẽ cong môi. Em uống nhiều nên anh đưa em vào khách sạn. Để em một mình ở đây thì anh không yên tâm, cho nên anh mới ngồi trên salon với em một buổi tối. Đường Nhật Khanh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cũng thấy xấu hổ vì những suy nghĩ mới lóe lên trong đầu mình vừa nãy. Lục Nghiêu đứng dậy, vận động xương cốt, ngủ ngồi một đêm cũng khiến người anh đau nhức không thôi. Anh đi đến bên cạnh cô, cầm lấy một cái cốc sạch rồi rót nước ấm đưa đến trước mặt Đường Nhật Khanh. Uống nước trước đi, em đau đầu sao? Đối mặt với sự quan tâm của người đàn ông này, Đường Nhật Khanh khó mà thích ứng được. Cô hít một hơi thật sâu, cầm lấy ly nước, nhưng trong đầu lại nhớ ra chuyện khác. Hôm qua, em có nói linh tinh cái gì không? Tửu lượng của cô không tốt, hôm qua lại uống nhiều như vậy, chỉ sợ trước mặt Lục Nghiêu đã nói linh tinh cái gì rồi. Lục Nghiêu cong môi, khẽ nói, cũng không nói gì, cứ uống nước đi đã, chuẩn bị một chút rồi anh đưa em về. Nghe Lục Nghiêu nói vậy, mặc dù Đường Nhật Khanh nửa tin nửa ngờ, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa. Cô lập tức rời giường vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi sửa sang lại xong, họ không chần chừ quá lâu. Đường Nhật Khanh theo Lục Nghiêu cùng ra khỏi thang máy, xuống dưới lầu trả phòng. Lúc đến quầy lễ tân, Đường Nhật Khanh cảm giác hai nhân viên lễ tân nhìn họ bằng một ánh mắt khá là ái muội. Lúc này cô mới bất chi bất giác nhận ra rằng chồng cô cao gầy xinh xắn, đứng chung với Lục Nghiêu lại càng đẹp mắt hơn, khó tránh những nhân viên này nhìn họ thêm vài lần như vậy. Đường Nhật Khanh bị nhìn đến mức không được tự nhiên, cô đành chuyển mắt đi, yên lặng đứng chờ trước quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng. Lúc nhân viên đang đăng ký, Lục Nghiêu quay đầu nhìn về phía Đường Nhật Khanh hỏi, lát nữa em muốn ăn gì? Đường Nhật Khanh mất tập trung nên thuận miệng đáp, sao cũng được. Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn bước ra từ thang máy, ánh mắt nhìn thẳng, đang đi về phía cửa chính. Lúc gần đi đến cửa, Bùi Danh Chính bỗng như nhận ra cái gì đó. Anh lơ đãng đưa mắt sang, nhìn quầy lễ tân, rồi một giây sau, tầm mắt anh dừng trên bóng lưng của người phụ nữ đó, anh đột ngột dừng lại. Bóng lưng đó anh vô cùng quen thuộc, sao có thể không nhận ra kia chứ? Bước chân anh dừng lại, lúc tầm mắt lướt qua người đàn ông bên cạnh, Bùi Danh Chính cảm giác lửa giận hừng hực trong lòng mình, giống như thể đại pháo hỏa lực, không cách nào ngăn cản nổi. Tứ chi như bị cơn giận này khống chế, anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, cũng không dừng lại được. Trong giây phút tức giận điên người đó, anh chỉ muốn xé xác người đàn ông trước mặt ra. Khi đến gần bọn họ, Bùi Danh Chính còn nghe Lục Nghiêu đang nói, anh biết có một cửa hàng bán đồ ăn sáng kiểu Quảng trên đường này, để anh dẫn em đi ăn thử. Được. Đường Nhật Khanh thuận miệng đáp, dường như cô cũng nhận ra có gì đó là lạ. Cô chợt quay đầu lại, lúc nhìn thấy Bùi Danh Chính đang đến gần chỗ họ, vẻ mặt của cô vô cùng kinh ngạc. Bùi... Cô không thể gọi được tên anh một cách hoàn chỉnh. Người đàn ông phía sau đã xoay người Lục Nghiêu lại, vùng nắm đấm, đấm mạnh một cái. Bốp, một tiếng vang lên, cả người Đường Nhật Khanh cứng đờ. Đến khi cô phản ứng lại được, định tiến lên ngăn cản, thì Lục Nghiêu đã bất ngờ nhận mấy nắm đấm giữa lúc không kịp đề phòng. Nhân viên của khách sạn cũng bàng hoàng. Mấy bảo vệ vội vàng chạy tới kéo hai người họ ra. Khi đó trên mặt Lục Nghiêu đầy máu, còn trên mặt của Bùi Danh Chính cũng chẳng lành. Nhìn sắc mặt Bùi Danh Chính vẫn lạnh lùng như trước, bất cứ lúc nào anh cũng có thể thoát khỏi tay của bảo vệ để tiếp tục đánh người. Đường Nhật Khanh mới tiến lên giải thích. Bùi Danh Chính, bọn em không phải... Không phải như anh nghĩ đâu. Đáy mắt của Bùi Danh Chính như thể hầm băng. Không phải như thế, thì là như thế nào? Anh hỏi lại với giọng nói lạnh như băng, chứng tỏ anh hoàn toàn không hề tin lời cô. Cũng đúng thôi. Sáng sớm, một nam một nữ đi ra khỏi khách sạn thì có thể làm gì? Người trưởng thành không cần nói cũng biết. Trong giây phút đó, Đường Nhật Khanh cũng hiểu. Sau khi cô ở cùng Lục Nhiêu một đêm, dù cô có mọc trăm cái miệng cũng không thể giải thích được. Nhân viên khách sạn đã gọi xe cứu thương. Không bao lâu sau, còi hiệu vang lên ngoài cửa lớn. Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ đỡ Lục Nhiêu lên xe cứu thương. Lúc Đường Nhật Khanh đứng trước cửa lớn, không biết là nên theo sau hay nên ở lại. Cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, mặt như xương. Đường Nhật Khanh lấy hết dũng khí, cố gắng kéo tay anh. Em sẽ giải thích với anh mà, giờ đến bệnh viện xử lý vết thương đã. Còn chưa nói hết, Bùi Danh Chính đã hất tay cô ra, sắc mặt lạnh băng hỏi ngược lại. Đường Nhật Khanh, cô lấy thân phận gì để nói với tôi như thế? Bạn gái tôi hay là bạn gái của Lục Nghiêu? Đường Nhật Khanh đứng đơ tại chỗ, tất cả âm thanh đều nghẹn lại ở nơi cổ họng, không thể phát ra được nửa chữ. Cô không ngờ Bùi Danh Chính lại nói như thế. Người đàn ông nọ xoay người lại, trên mu bàn tay vẫn còn vết máu, không biết là của ai, bóng lưng anh rời đi dứt khoát. Đường Nhật Khanh đứng đơ tại chỗ, cô nhìn bóng lưng người đàn ông, trong lòng đau đớn không chịu nổi. Sao đến cả cơ hội giải thích, anh cũng không chịu cho cô. Mũi cay xè, thấy cửa xe cứu thương chuẩn bị đóng lại, cô hít một hơi thật dài rồi bước nhanh về phía trước, lên thẳng xe. Dù nói thế nào đi nữa, lần này Lục Nghiêu bị thương cũng là bởi vì cô không thể bỏ mặc anh ấy được. Theo xe cứu thương đi đến bệnh viện, Đường Nhật Khanh bận rộn đi cùng Lục Nghiêu xử lý vết băng bó vết thương. Chạy qua chạy lại, không biết bao nhiêu chỗ. Hơn một giờ sau, rốt cuộc vết thương trên mặt Lục Nghiêu cũng được xử lý xong. Cách một tấm cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, Đường Nhật Khanh nhìn cảnh băng bó trong phòng. Mắt trái của Lục Nghiêu nhận một đấm nên sưng vù lên, khóe miệng xanh tím từng mảng, cả khuôn mặt chẳng chịt những vết thương nhỏ. Đường Nhật Khanh ngồi bên cạnh nhìn lại, trong lòng càng thấy thẹn hơn. Cô cúi đầu, mũi thở mấp máy, không cầm được nước mắt. Đột nhiên cửa phòng mở ra, Lục Nghiêu đi ra ngoài. Đường Nhật Khanh vội vàng đưa tay lên lau nước mắt trên mặt. Mặc dù động tác của cô khá nhanh nhưng vẫn không thoát được đôi mắt của Lục Nghiêu. Lục Nghiêu nhíu mày, nhưng trong giọng nói lại chứa ý cười. Em khóc cái gì chứ? Không có. Đường Nhật Khanh ngước nhìn anh, nhẹ giọng hỏi. Anh sao rồi? Lục Nghiêu cười cười, vẻ mặt giả vờ thoải mái. Chỉ bị thương ngoài da thôi, sẽ hồi phục lại nhanh thôi. Xin lỗi anh, trước giờ đều là em gây phiền phức cho anh, lần nào cũng liên lụy đến anh cả. Anh Lục, em xin lỗi. Đường Nhật Khanh bình tĩnh lại rồi xin lỗi Lục Nghiêu. Cô còn cúi đầu thật thấp. Trong lòng Lục Nghiêu hơi căng thẳng. Anh vội đỡ lấy vai cô, nhẹ giọng nói. Có liên quan gì tới em đâu, em đừng nghĩ nhiều. Đây là ân oán giữa anh ta và Bùi Danh Chính. Cho dù hôm nay không ra tay thì lần sau hoặc là lần sau nữa họ cũng sẽ ra tay. Nhưng mà mấy cú đấm hôm nay sớm muộn gì anh cũng sẽ trả lại. Không phải là vì báo thù riêng, mà là vì bất bình thay Đường Nhật Khanh. Thấy cô không lên tiếng, Lục Nghiêu hít một hơi thật dài. Rốt cuộc, anh cũng không nhìn được mà hỏi cô. Khanh, em ở bên anh ta có vui không? Đường Nhật Khanh trầm mặc không nói, trong lòng cô xoắn xuýt. Đương nhiên là cô vui, nhưng ngoài vui ra cũng có lăn tăn, có khổ sở, thậm chí là đớn đau. Hít sâu một hơi, Đường Nhật Khanh nói làng sang chuyện khác. Em đưa anh về. Anh thế này không thể lái xe được. Muốn hỏi nhưng rốt cuộc lại không nói nên lời. Lục Nghiêu gật đầu khẽ khàng đáp lại. Hai người cùng ra khỏi bệnh viện. Nhưng vừa tới trước cửa, Đường Nhật Khanh đang định bắt taxi thì bất ngờ có một chiếc Maybach quen thuộc dừng lại bên đường. Bùi Danh Chính trầm mặt xuống xe, sải bước đến chỗ họ. Từ xa đã nhìn thấy anh rồi. Đường Nhật Khanh sững sờ không nói nổi. Vừa nãy không phải anh đã rời khỏi cửa chính khách sạn rồi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Không chờ cô nghĩ rõ ràng, Bùi Danh Chính đã nhanh chân lên trước, không nói không rằng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô sang bên cạnh. Lục Nghiêu thấy thế thì lập tức bước lên phía trước, ngăn anh lại. Buông tay ra. Đáy mắt Bùi Danh Chính bốc lên lửa giận. Hiển nhiên anh cực kỳ không thích người đàn ông trước mặt này đây. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Cho dù mới bị người ta đánh một trận, nhưng Lục Nghiêu cũng không định lùi bước. Anh đứng đó không nhúc nhích, Mặt đối mặt với Bùi Danh Chính, anh lạnh giọng hỏi lại. Anh dựa vào đâu mà đòi dẫn cô ấy đi chứ? Vì thân phận bạn trai không ra gì của anh sao? Một câu nói chẳng khác nào tưới dầu lên lửa, khiến cơn giận của Bùi Danh Chính bùng lên hừng hực. Thấy vẻ mặt của anh như vậy, Đường Nhật Khanh nhạy bén nhận ra điều gì đó. Cô chỉ lo anh lại ra tay đánh người tiếp nên vội vàng nói. Em về với anh, có chuyện gì thì chúng ta giải quyết với nhau. Nói xong cô ngước mắt nhìn về phía Lục Nghiêu, kiên định nói. Anh tự về nhé, chuyện của em sẽ xử lý, anh không cần phải lo. Nhưng mà Khanh... Lục Nghiêu muốn nói lại thôi, nhìn thấy ánh mắt u ám của Đường Nhật Khanh, anh đành phải thu lại lời muốn nói, nuốt hết vào trong. Chuyện đã đến nước này rồi, đúng là anh không biết nên lấy thân phận gì để đưa Đường Nhật Khanh đi. Siết chặt nắm đấm, cuối cùng Lục Nghiêu cũng lùi sang bên cạnh. Bùi Danh Chính lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, rồi kéo Đường Nhật Khanh lên chiếc mây bách đầu bên đường. Cửa xe sầm một tiếng đóng lại, cô lập với thế giới bên ngoài. Bùi Danh Chính lạnh lùng ra lệnh cho tài xế về biệt thự. Sau khi ra lệnh xong thì không có bất kỳ câu nói thừa thãi nào khác. Bầu không khí trong xe lạnh đến mức cực điểm, ngay cả hít thở cũng dè dặt hơn. Hai tay Đường Nhật Khanh siết chặt lại với nhau. Cô cân nhắc hồi lâu cũng không tìm được từ ngữ nào thích hợp. Nhưng cứ trầm mặc không nói như vậy, chỉ sợ kết quả sẽ bết bát hơn. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, do dự hồi lâu, rốt cuộc mở miệng. Hôm qua tâm trạng của em không tốt nên mới uống nhiều. Lục Nghiêu đưa em vào khách sạn, sợ em xảy ra chuyện nên anh ấy mới ở lại. Em ngủ trên giường, còn anh ấy thì ngủ sofa. Hai bên không xảy ra chuyện gì cả. Cô nói thật, nhưng nghe sao cũng cảm thấy lời giải thích này quá mơ hồ, không đáng tin chút nào. Cô khẽ cắn môi, rồi ngước lên nhìn Bùi Danh Chính bên cạnh. Sắc mặt người đàn ông này lạnh như băng, lông mày nhíu chặt. Hiển nhiên anh không hài lòng với lời giải thích trên. Đường Nhật Khanh nhăn mày. Bùi Danh Chính, anh có thể tin em một lần được không? Có thể. Người đàn ông khẽ nói nhưng ánh mắt nhìn về phía cô vẫn lạnh lùng. Nhưng em có thể nói rõ vì sao em và hắn ta lại ở riêng cùng với nhau không? Câu hỏi này lập tức làm cho Đường Nhật Khanh cứng họng. Cô không thể nào nói được chuyện mình nhờ Lục Nghiêu điều tra nguyên nhân cái chết của ba cô. Cô thực sự không thể nói được. Bởi vì một khi nói ra thì không thể tránh khỏi liên quan đến những chuyện đó của anh. Khi hai người họ vạch trần chân tướng ra, mối quan hệ của họ tất nhiên cũng vỡ tan ngay từ giây phút đó. Không hề do dự, cũng không thể quay đầu. Trái tim của cô như bị bóp lại, không thở nổi. Đường Nhật Khanh mấp máy môi nhưng không có lời nào để nói. Rốt cuộc cô thuận miệng nói dối một câu. Tâm trạng em không tốt nên tình cờ gặp anh ấy trong quán bar. Hai người mới uống mấy ly. Nghe vậy, đáy mắt của Bùi Danh Chính lóe lên vẻ tự diễu. Anh nhếch môi, nói thẳng. Chuyện đến nước này rồi mà em vẫn muốn gạt anh sao? Tâm tình của Đường Nhật Khanh nguội lạnh. Không biết chỗ nào xảy ra sai sót, cũng không biết vì sao anh lại nhìn ra được là cô đang nói dối. Bùi Danh Chính nhìn sang hướng khác, lạnh lùng nói. Gần đây em và Lục Nghiêu gặp nhau không chỉ một lần. Cô gần như nhíu mày theo bản năng. Đường Nhật Khanh nhìn về phía Bùi Danh Chính, lạnh giọng chất vấn. Anh giám sát em sao? Nếu như anh không sai người theo dõi cô, sao có thể biết được hành tung của cô gần đây chứ? Hóa ra từ trước đến nay cô đều bị người ta giám sát. Xem ra xưa nay anh chưa từng tin tưởng vào cô. Tôi không. Bùi Danh Chính gằn từng chữ một. Sau khi nhìn thấy em và Lục Nghiêu đi ra khỏi khách sạn, tôi mới cho người đi điều tra. Hóa ra từ trước tới nay quan hệ giữa hai người rất thân thiết, thế mà tôi lại chẳng hề biết gì. Tia lửa tức giận lóe lên từ ánh mắt anh, gân xanh trên trán cũng nhô lên. Đường Nhật Khanh cắn chặt môi dưới, nói không nên lời. Cô tự đẩy mình vào ngõ cụt, dù có nói sao cũng không giải thích được nguyên nhân cô và Lục Nghiêu gặp nhau. Nếu giải thích thì nhất định sẽ kéo theo nguyên nhân cái chết của bà, còn nếu không Bùi Danh Chính sẽ tiếp tục hiểu lầm. Dù thế nào đi nữa, giữa hai người đều không thể tránh khỏi cãi vã và hiểu lầm lẫn nhau. Huyệt thái dương nhói lên đau đớn, Đường Nhật Khanh mở mắt ra rồi nhắm lại. Cô không nói thêm gì nữa. Nếu anh đã cho là như thế, thì cứ như vậy đi. Cùng lúc đó, Bùi Danh Chính cũng trầm mặc nhìn người phụ nữ này. Phản ứng bây giờ của cô hiển nhiên là ngầm thừa nhận. So với chuyện cãi vã thì im lặng như thế này càng khiến anh muốn phát điên hơn. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận xuống, lạnh giọng hỏi. Em và hắn rốt cuộc đã phát triển đến mức nào rồi? Đường Nhật Khanh cắn môi dưới, đáy lòng trào dâng cảm giác chua xót, khó nói được rõ ràng, không đáp được nửa lời. Lúc xe dừng hẳn trước cửa biệt thự, Bùi Danh Chính thấy cô không trả lời, lửa giận trong lòng càng tăng thêm. Anh đẩy cửa xuống xe, vòng qua đuôi xe, rồi đi tới bên cạnh Đường Nhật Khanh, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi vào trong biệt thự. Tay anh rất lớn, rất khỏe, làm cô thấy đau. Đường Nhật Khanh cắn răng, trầm giọng nói, anh bỏ em ra. Bùi Danh Chính trầm mặc, cũng không buồn nhìn vẻ kinh ngạc của thím Trương và người giúp việc mà lôi cô thẳng về phòng ngủ ở lầu 2. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.